Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Trân không trả lời anh có phải đang mơ hay không. Cô duỗi ngón út ra móc lấy ngón út của anh. Vậy chúng ta hứa với nhau, anh không tặng đồ cho nhà em nữa. Không đặc biệt đến tìm em. Không để người khác biết chúng ta đang tìm hiểu nhau. Ngoại trừ việc em sẽ không tránh mặt anh nữa và sẽ nói chuyện với anh như bình thường thì không khác gì nữa. Mới móc ngón út được 2 giây, Tề Ngọc Trân nhanh chóng rút tay lại. Cô nhấn mạnh lại, anh hiểu rồi đúng không? Tống Tầm Chu không phản đối. Gật đầu, anh biết nếu anh phản đối thì cô sẽ lập tức bỏ chạy. Vậy em đi trước, anh về ngủ đi, không thể để em gái một mình quá lâu. Nếu không em ấy sẽ nghi ngờ. Em gái rất dễ bị lừa nhưng cũng nên cảnh giác. Trước mặt người khác, cô và Tống Tầm Chu là những người xa lạ, không có quan hệ gì. Em cũng về nhà ngủ à? Tống Tầm Chu muốn nói thêm vài câu. Tề Ngọc Trân lắc đầu. Em gái em muốn đi chợ chơi. Em sẽ đi chợ với em ấy. Đi 20-30 phút rồi về nhà ngủ. Vậy anh có thể đi được không? Anh không đi cùng các em. Anh sẽ tránh các em. Lát nữa mới đi. Đương nhiên không thể. Tề Ngọc Trân đưa ra lý do. Không phải vì sợ bị nghi ngờ. Anh đừng đi dạo bên ngoài nữa. Thân thể không làm từ sắt thép. Khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Không cần biết thanh niên Tống có phải là thiếu gia tiểu thư chưa bao giờ phải động ngón tay hay không. Nhưng có thể chắc chắn rằng từ nhỏ chưa bao giờ làm việc nhà nông. Chưa bao giờ mệt như năm nay. Lúc thanh niên An, thanh niên Tiết và những người khác lần đầu đến đây, họ có chút lười biếng và còn không phân biệt được ngũ cốc. Tuy Tống Tầm Chu cần cù và thật thà nhưng không thể thay đổi sự thật rằng đây cũng là lần đầu của anh. Cho nên, nghỉ lễ phải nghỉ ngơi thật tốt. Sở dĩ Tề Ngọc Trân đưa ra đề nghị táo bạo là hẹn hò nhưng không làm gì là vì cô cảm thấy Tống Tầm Chu thích cô đơn thuần vì anh quá hoàn mỹ. Trên thế giới không có người nào hoàn mỹ, Tống Tầm Chu cũng không ngoại lệ. Dù trước mặt mọi người có hình tượng hoàn mỹ đến đâu thì cũng không thể thay đổi rằng anh cũng có cảm xúc bình thường. Là người thì đều có hỉ nộ ai ố, có lẽ anh chỉ đang cô đơn. Muốn tìm ai đó để tâm sự, nhìn tới nhìn lui thì thấy cô là người tốt nhất nên mới tìm cô. Bởi vì cô dễ nói chuyện, muốn nói chuyện với cô nên đã nhầm cảm xúc này là thích. Tề Ngọc Trân không ngại nói chuyện với anh, nhưng cần phải có một mối quan hệ. Nếu nói chuyện như bạn bè thì cô thấy hơi vớ vẩn. Bạn gì? Nam chưa vợ nữ chưa chồng mà trò chuyện suốt ngày. Có thể lừa dối người thân và bạn bè của mình. Có thể lừa dối tất cả xã viên nhưng có thể lừa dối chính mình không? Cô chỉ có thể gắn thân phận hẹn hò thì mới có thể lừa gạt chính mình. Họ đang quen nhau, nói vài câu cũng được. Sau này không cần phải tránh mặt anh. Rõ ràng cô hoàn toàn có thể không để ý tới lời thích của Tống Tầm Chu. Nhưng buổi tối cô vẫn đến tìm anh. Bởi vì cô cũng có ấn tượng tốt với thanh niên Tống. Buổi tối cô cũng đã suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy quen nhau sẽ hối hận mà không quen nhau cũng hối hận. Dứt khoát mạnh dạn, thử quen nhau. Dù sao chuyện này cũng chỉ có hai người họ biết. Sau này có chia tay thì cũng không ai biết được. Bị phát hiện cũng không sao. Hai người cũng không làm gì vượt qua giới hạn. Nếu bạn trai tương lai của cô để ý cô đã từng qua lại với người khác thì người đó sẽ không thể làm chồng của cô. Nếu trước khi kết hôn mà anh ta đã lộ vẻ để ý này nọ thì sau khi kết hôn rất có thể sẽ dùng lý do này để bạo lực với cô. Quen thanh niên Tống chưa bao giờ giờ là vết nhơ đối với cô. Ít nhất hiện tại không phải. Vậy anh về phòng ngủ. Các em đừng đi quá muộn. Nếu không có việc gì thì về nhà sớm. Tống Tầm Chu cũng không dây dưa. Tề Ngọc Trân đồng ý. Hai người đi đến cửa ký túc xá của thanh niên. Tề Ngọc Trân gọi em gái ra ngoài. Tống Tầm Chu quay lại ký túc xá. Hai người không nói thêm lời nào trước khi tạm biệt. Tề Ngọc Trân đưa em gái rời đi. Tống Tầm Chu đợi họ đi rồi mới khóa cửa về ngủ. Mùng 1 tháng Giêng, cả nhà ăn sủi cảo. Ăn cơm trưa xong thì các em đều ra ngoài chơi. Tề Ngọc Trân không ra ngoài mà ở nhà nghỉ trưa. Nghỉ đến 2 giờ chiều thì dậy nấu nước làm sủi cảo. Bữa sủi cảo chiều nay là đặc biệt nấu cho Tống Tầm Chu. Không phải là cô muốn nấu cho anh mà là mẹ cô lại bảo cô nấu cho người ta ăn. Dù gì cũng đã nhận quà thì cũng nên trả lễ bát sủi cảo. Sáng nay cô ra ngoài thì gặp Tống Tầm Chu. Bảo anh 3 giờ chiều đến nhà cô ăn sủi cảo. Nhấn mạnh rằng mẹ cô bảo cô làm một bát sủi cảo cho anh ăn. Xem như là đáp lễ. Tống Tầm Chu vẫn đến sớm như thường lệ. Đến lúc 2 giờ rưỡi. Sủi cảo còn chưa nấu chín. Lúc này trong nhà chỉ có 2 người. Tề Ngọc Trân không hỏi han ân cần. Mà để Tống Tầm Chu đi xem bếp lò. Khi làm sủi cảo, cô phải tự làm vỏ sủi cảo. Tốc độ hơi chậm một chút. Anh đừng cho thêm củi. Đợi em nói cho vào mới cho vào. Hiện tại thêm chút lá khô là được. Được rồi, có cần anh phụ gói sủi cảo không? Không cần, anh trông bếp là được rồi. Hôm nay anh là khách, không cho khách làm việc. Khoảng 3 giờ chiều các em về. Lúc này sủi cảo đã chín. Vốn dĩ mẹ không có ý định để bọn nhỏ ăn ké sủi cảo của thanh niên Tống. Cô hỏi bọn nhỏ ăn không? Bọn nhỏ nói ăn, chưa ăn cơm rồi nhưng chưa no. Tề Ngọc Trân bảo các em nhớ về nhà trước 3 giờ chiều để ăn sủi cảo. Không được ra ngoài chơi quá muộn. Nếu chơi quá muộn sẽ không có sủi cảo ăn. Lúc các em đi vào sân còn đang nói chuyện. Đi vào bếp thấy Tống Tầm Chu ở đó thì im bặt. Đợi đến lúc ăn sủi cảo. Có lẽ bọn nhỏ đã thoải mái hơn nên lại nói chuyện. Em gái còn hỏi về bản thân Tống Tầm Chu. Hỏi một số tin đồn về ta có đúng không? Ví dụ người ta anh rất thích sạch sẽ. Không chỉ giặt quần áo hàng ngày mà còn chịu khó gấp chăn. Đợi lúc ngủ thì trải ra. Năm thanh niên đều là người thành phố. Gia cảnh có thể khác nhau. Nhưng gia cảnh của thanh niên An chắc chắn không tệ. Thanh niên An cũng nói rằng không phải ai là người thành phố cũng thích sạch sẽ như thanh niên Tống. Thích sạch sẽ như bị bệnh. Tống Tầm Chu đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Tề Ngọc Trân lại hỏi một câu. Anh có tắm nhiều lắm không? Số lần tắm rửa tương đối bình thường. Mùa hè thì ngày nào cũng tắm. Nhưng mùa đông thì không tắm mỗi ngày. Tống Tầm Chu tránh vấn đề số lần tắm vào mùa đông. Vào mùa đông, mấy thanh niên không chịu được. Tuy vẫn dùng bếp để nấu ăn nhưng sẽ dùng bếp để đun nước nóng. Các nữ thanh niên tích trữ củi trong phòng. Số củi dùng không hết thì lại lấy mang về phòng. Tống Tầm Chu không tích trữ củi trong ký túc xá. Anh muốn đun nước nóng thì nhờ nhà kế toán mua đủ củi để đun một nồi nước nóng. Cũng không ngại phiền, dùng lần nào mua lần đấy. Tề Ngọc Liên nói thẳng, những gì anh gọi là bình thường chắc chắn khác với bình thường của chúng em. Mùa đông không tắm mỗi ngày thì chắc chắn là 2 ngày tắm một lần. Cô ấy đoán khá đúng, Tống Tầm Chu đã khắc phục được chướng ngại tâm lý là tắm trong phòng tắm lộ thiên ở ký túc xá dành cho thanh niên. Có cửa, tường nhưng không có mái che. Sau khi kết thúc ngày làm việc, ăn tối xong thì trời đã tối. Ký túc xá không chỉ có mình anh. Tắm rửa giặt quần áo phải xếp thứ tự. Tắm rửa ưu tiên hơn giặt quần áo. Không thể nào giặt hết quần áo. Giặt xong không biết đến mấy giờ. Ban đêm anh không chịu ngủ. Thức ngồi trong sân giặt quần áo. Những gì An Lâm nói với các xã viên có lẽ sẽ đổi từ. Thanh niên tiết ngáy to làm phiền giấc ngủ của mọi người. Thanh niên Tống giặt đồ làm phiền giấc ngủ của mọi người nếu hôm đó không giặt hết. Quần áo không đủ để thay thường xuyên. Anh thật sự có thể đi tắm mỗi ngày. Anh là người yêu thích sự sạch sẽ. Việc thích sạch sẽ khiến anh không thể chấp nhận chuyện kết thúc công việc hàng ngày. Mồ hôi đầm đìa mà vẫn ăn ngủ như bình thường. Cách chương.